Hóa ra tôi là bậc thầy nuôi vi khuẩn. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Sinh có lẽ không chịu nổi làn sóng chế giễu ngập tràn dưới bài viết. Đã xóa bài, khóa tài khoản, nhưng anh ta đã để lại một bài học xương MRA. Trên diễn đàn, những loại vi khuẩn ưu việt nhất thường không sinh trưởng trong phòng thí nghiệm. Trước khi phàn nàn, hãy chịu khó học hỏi đã. Nhưng điều tôi không ngờ tới nhất là, kẻ kết thúc trận chiến này lại chính là Hướng Dục, vị lão đại gần như chưa bao giờ đăng bài trên mạng xã hội. Đột nhiên đăng một dòng trạng thái, tình yêu sét đánh, đối phương hơi chậm chạp, vẫn đang theo đuổi, chỉ vỏn vẹn một hàng chữ mà làm đầu tôi như muốn bốc khói. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Từ Kiều Kiều đã gọi đến. Hà học tỷ, chị đúng là thần rồi. Trong nhóm em có người quay lại phòng thí nghiệm, vi khuẩn không C, H, E, T hết đâu. Chúng em bàn nhau muốn tặng chị một cái băng rôn. Thấy, tay thần hồi sinh vi khuẩn. Thế nào, trời đất ơi, vừa mới viết bài kêu gọi mọi người đừng mê tín. Vậy mà mọi người lại dẫn đầu làm trò này. Nuôi vi khuẩn thì không gọi là mê tín. Phải gọi là huyền học, là sức mạnh không thể lý giải. Cả nhóm của Hướng Dục đồng loạt thêm tôi vào danh sách bạn bè trên WeChat. Cảm kích đến mức ngôn từ không diễn tả hết. Mấy nam sinh còn gửi biểu cảm, xoa đầu, kèm theo một meme, trải nghiệm cảm giác bên bờ vực bị lão đại Hướng truy đuổi. Cả nhóm vui mừng như phát điên. Đăng ảnh các vi khuẩn đang phát triển mạnh mẽ trong môi trường nuôi cấy lên mạng xã hội kèm caption. Trời xanh có mát, nhóm đen đủi nhất đại học Tây cuối cùng cũng có hy vọng. Vi khuẩn sống rồi, còn dùng được, đang vật lộn để sống sót dưới bàn tay của Hướng lão đại. Hà học tỷ, chị đúng là nữ thần của đời em. Tôi lén hỏi Từ Kiều Kiều. Em đăng mấy thứ này không sợ Hướng Dục giận à? Chúng em biết điều này hơi ảnh hưởng đến hình tượng của sư huynh. Nhưng đây là sự thật mà. Đến lúc này, tôi mới hiểu vì sao Hướng Dục nói thích tôi. Thì ra anh ta xem tôi như linh vật may mắn thôi. Hướng Dục nhắn tin cho tôi. Hà Tùng Vân, nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Ánh hoàng hôn rực rỡ đang tỏa sắc. Hướng Dục đứng bên lề đường. Ánh mắt hướng về phía tôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN ra tôi là bác thay nuôi vi khoan. Chương 9, HTML, chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Không biết vì sao, tim tôi chợt rung lên một nhịp. Vội vàng khoác áo, tôi chạy ra chỗ anh ấy. Hướng học trường, sao anh lại đến đây? Tôi buột miệng hỏi, chỉ là muốn gặp em. Hỏi xem em có còn khó chịu không? Những lời khó nghe đó cứ để anh giải quyết. Chứng cứ cũng đã nhờ luật sư thu thập rồi. Anh cũng muốn tìm hắn để tính sổ. Nhưng anh cũng không thể nói thích em như vậy chứ. Tôi nói lắp bắp, cảm giác mặt mình đang nóng bừng. Tôi sợ mình sẽ tưởng thật. Em có thể thường xuyên đến phòng thí nghiệm. Nhưng, việc vi khuẩn sống hay C, H, E, T thật sự không liên quan đến em. Đừng cùng Kiều Kiều và bọn họ làm loạn nữa. Hướng Dục khẽ nở một nụ cười nhẹ. Ai nói anh làm loạn chứ? Hà Tùng Vân, anh thích em lâu rồi. Lâu hơn những gì em có thể tưởng tượng. Tôi cần thời gian để bình tĩnh lại. Đúng vậy, vào năm ba đại học, tôi từng nhặt được một chiếc thẻ sinh viên. Vì phòng bảo vệ cách đó khá xa, tôi chỉ đứng tại chỗ chờ người đến tìm. Sau đó, Hướng Dục xuất hiện. Anh ấy tìm thẻ sinh viên mà như đã tái hiện lại toàn bộ hiện trường trong đầu. Bước thẳng đến chỗ tôi. Anh ấy hỏi rất chắc chắn. Bạn học, có phải ở đây có một chiếc thẻ sinh viên bị rơi không? Số đuôi là 0728. Hướng Dục nói muốn mời tôi uống trà sữa. Nhưng lúc đó tôi vội đi học nên từ chối. Chuyện nhỏ, có gì đáng nhắc đâu. Bạn học này, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Kết quả là, cái, duyên, ấy phải đến 4 năm sau mới đến. thời gian như ánh sáng lướt qua mặt nước, những hình ảnh mơ hồ thoáng qua năm đó. Cuối cùng tôi cũng nắm được cái đuôi cuối cùng của chúng. Học tỷ, chị đồng ý với Hướng sư huynh đi mà. Từ Kiều Kiều thẳng thừng nói ngay khi vừa gọi điện cho tôi. Cả nhóm bọn em đều biết anh ấy thích chị. Anh ấy thêm WeChat của Triệu Sinh chỉ để quan sát xem Triệu Sinh đối xử với chị thế nào. Bọn em khuyên anh ấy cướp người từ tay Triệu Sinh từ lâu rồi. Nhưng anh ấy nói rằng đã chậm một bước thì nên thuận theo tự nhiên. Không được phá vỡ nhân duyên của chị. Hôm đó, sau khi Triệu Sinh đăng bài trên mạng xã hội, lúc đóng cửa tủ nuôi cấy, anh ấy dùng sức rất mạnh. Với phương pháp luận của anh ấy, lực đóng cửa tủ có thể chính xác đến đơn vị Newton. Hôm đó chắc chắn là tức đến phát điên rồi. Không trách sao anh ấy lại biết tôi chia tay Triệu Sinh nhanh như vậy. Cách chương.